Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chương 594, hoan nghênh trở lại. Thánh Linh, trời mới biết Giang Kiều là thế nào lần nữa thức tỉnh. Làm toàn bộ thần cách mảnh vụn dung hợp vào một chỗ sau. Giang Kiều giống như là trải qua mấy chục ngàn lần luân hồi không tìm được tự ta cũng như thế. Nhưng cuối cùng vẫn là nghe Hải Lam tiếng gọi ầm ĩ. Nắm Giang Kiều từ vô số số liệu trí nhớ loạn lưu bên trong kéo ra ngoài. Vì vậy Giang Kiều liền sống lại. Các ngươi khác không tin a? Giang Kiều ở dược động hạch tử trong cứ điểm nhìn ra nãi bất ra. Giới cùng Vãn Hương còn có Hải Lam nói, không được. Ta không thể nhẫn nhịn rồi. Già nãi bất ra giới ở thời gian qua đi nửa năm không thấy Giang Kiều sau ngay tại Vãn Hương. Kinh ngạc nhìn soi mói, cho Giang Kiều đến một cái không chút lưu tình cường hôn. Cái này không được. Vãn Hương tốn rất lớn khí lực mới đem Giang Kiều từ già nãi bất ra giới ôm ấp hoài bão bên trong. Cho giải cứu ra, dừng một chút, các ngươi đều dừng một chút. Hôm nay là Tiếu gia hôn lễ a. Giang Kiều nhìn Vãn Hương cũng định làm loại này khác người hành động thời điểm. Trực tiếp lên tiếng chặn lại hai nàng tranh đoạt. Không sai, hôm nay là Triệu Minh Duy cùng Kỳ Quân Tử hôn lễ. Lần này hôn lễ cũng không chỉ giới hạn trò chơi chính giữa. Trong thật tế hai người bọn họ nhưng là thật sớm liền lĩnh chứng rồi. Nhưng bọn họ lại quyết định mang hôn lễ thả vào trò chơi chính giữa. Nhưng vấn đề là Thánh Linh Open Beta sau tất cả lưu trữ đều thanh không. Hải Lam đến cuối cùng liều chết mới đưa nguyên sinh NPC chúng phủ nhã ly môn cho giữ được. Nói cách khác nội chắc thời kỳ Thánh Linh các nhà chơi thượng tuyến nói. Duy nhất cùng bọn họ nội chắc có liên quan đúng là nhà mình phủ nhã ly. Còn lại toàn bộ đều thanh linh. Về phần các nhà chơi hài tử cũng là do phù nhã ly môn sở chiếu cố. Một điểm này trong xử lý đa số thánh linh người chơi đều đồng ý. Vì vậy Triệu Minh Duy cùng Kỳ Quân Tử cùng mọi người cùng nhau mang cấp bậc lần nữa huấn luyện chờ. Về 50 cấp, tài ở dược động hạch tử xây lại cứ điểm này bên trong cử hành một trận trọng thể hôn lễ. Cái đó ta có thể cho các ngươi chụp chương chiếu sao? Tiền tuyến phóng viên không biết từ đâu chui ra. Nàng là lần này hôn lễ đặc biệt khách quý. Trên tay chính nắm một cái ống kính nhắm ngay Giang Kiều. Già nãi bất ra giới. Vãn Hương, còn có Hải Lam. Có thể à, Giang Kiều cũng không ngại vì vậy liền vội vàng sắp xếp một cái tư thế. Già nãi liền vội vàng chen chúc ở Giang Kiều bên trái. Vãn Hương cũng có chút ngượng ngùng ở Giang Kiều phía bên phải dắt Giang Kiều vạt áo. Kết quả Hải Lam không địa phương đứng. Nàng ở thở hổn hển bên dưới trực tiếp vọt tới Giang Kiều trước người của ôm Giang Kiều cổ. Chờ một chút, Giang Kiều ôm lấy Hải Lam muốn cho tiền tuyến phóng viên dừng lại chụp hình lúc đã muộn. Tiền tuyến phóng viên bóp lại đèn flash mang cái này giờ khóc giờ cười một màn cho ghi xuống. Cuối cùng nàng mang tấm hình này mệnh danh là 16326 cẩu bầy kế hậu cung môn. Ở chụp xong tấm hình này sau tiền tuyến phóng viên không có dừng lại quá lâu. Trực tiếp kéo theo bên người Phồn Tinh cổ. Ngươi làm gì? Phồn Tinh cũng bị giật mình. Nhưng khi hắn dương mắt thời điểm nhìn thấy là đèn flash, tiền tuyến phóng viên đưa nàng cùng Phồn Tinh cùng đi một tấm tự quay. Tờ này tự quay bị mệnh danh là 34-46, phóng viên cùng thánh học gia tổ hai người. Lão Tống, nữ nhi của ta tuyệt đối so với ngươi có thể đánh. Đánh hắn Tiểu Lâm. Thâm Uyên thần điện hội trưởng Tàn Tâm cùng Mặc Thì Quy tiếng thở dài đan vào với nhau. Tàn Tâm chính chỉ huy con gái của mình đang cùng Mặc Thì Quy con gái lẫn nhau ẩu. Mặc Thì Quy vốn là rất muốn ngăn cản. Ở bên cạnh Nancy lại còn đang không ngừng cố gắng lên kích động. tiền tuyến phóng viên thừa cơ hội này hướng về phía Tàn Tâm Phách một cái chương. Còn có Thâm Uyên Thần Điện còn lại công hội thành viên cùng đứng ở bên cạnh yên lặng im lặng ái thần. Cuối cùng tấm hình này bị mệnh danh là 55. Thâm Uyên Thần Điện, Mạc Thì Quy hình tiền tuyến phóng viên cũng chụp một tấm. Bên kia hình chính là 20.523. Dược Động Hạch Tử Lão Phu Lão Thê, sau đó liền chuyển hướng yến hội hội trường một cái bàn dài. Trước, ở bàn dài bên cạnh tay ếch phu nhân dùng nĩa cầm một khối nhỏ thịt bỏ vào quyền Tàn Vân miệng. Đến, tiểu vấn a, ta thực sự không cần rồi phu nhân. Chung quanh đều là nhân. Quá mất mặt, quyền Tàn Vân bây giờ gò má cũng sắp phải bị ửng đỏ màu sắc tràn ngập rồi. Ai nói ngươi không tốt ta lấy thương băng hắn. Chớ để ý, cái miệng chứ sao, tài ếch phu nhân làm nũng bên dưới. Quyền Tàn Vân không thể làm gì khác hơn là mở ra miệng của mình ăn tay ếch phu nhân uy xuống kia. Một miếng thịt, tiền tuyến phóng viên cũng bắt trong chớp nhoáng này bóp lại đèn flash. Hình bị mệnh danh là 257-296. Thánh linh lớn nhất ân ái vợ chồng. Tấm hình này ở vỗ xuống sau. Tiền tuyến phóng viên lại chú ý tới quyển Tàn Vân cùng tay ếch phu nhân đối diện một bàn kia. Khí phao hiển nhiên phát hiện đang ở đẹp đẽ tình yêu quyển Tàn Vân còn có tay ếch phu nhân. Vì vậy hắn nắm ánh mắt nhìn về phía bên cạnh mình đang ngồi Tuyết Bích. Tuyết Bích liền rất trực tiếp rồi. Nàng mặt đầy mỉm cười nhìn khí phao. Sau đó trên tay xuất hiện lạnh như băng xương lạnh. Cái này một động tác khiến khí phao liền vội vàng cầm lên thức ăn trên bàn dùng nĩa đưa tới Tuyết. Bích mép, tiền tuyến phóng viên nho nhỏ thở dài một chút. Nắm tấm hình này vỗ xuống sau khi mệnh danh là 64.145 khả nhạc cuồng nhiệt thê quản nghiêm. Đầu heo mây nữ vương, đừng có chạy lung tung á. Mạch Già Phê đuổi theo mây nữ vương từ tiền tuyến phóng viên trước mắt xẹt qua. Rất nhiều các nhà chơi bởi vì quá lâu thấy mây nữ vương. Ở vừa nhìn thấy nữ vương bệ hạ thời điểm liền không nhịn được nghĩ muốn cọ đi lên đi từ từ nàng. Mạch Già Phê chính là một cái trong số đó tiền tuyến phóng viên bắt cái cơ hội này trong nháy mắt. Đến một cái bắt nhịp, vừa lúc là mây nữ vương ngã nhào trên đất. Kết quả sư tâm kỵ sĩ từ trên trời hạ xuống đến Mạch Già Phê trước người của chặn lại nàng hình ảnh. Ô thật xin lỗi, Seagull lui ra đi, đây chỉ là ta đang cùng thánh linh chơi đùa một ít trò chơi mà thôi. Mây nữ vương đứng dậy chỉnh, sửa một chút mình làn váy đối với mặt đầy khẩn trương sư tâm kỵ sĩ nói. Dưới bất đắc dĩ sư tâm kỵ sĩ không thể làm gì khác hơn là tránh ra. Khiến Mạch Già Phê còn có một cạnh trầm mộng tiếp tục dính vào nữ vương bên cạnh bệ hạ. Quả nhiên mây bệ hạ thật là đáng yêu. Tiền tuyến phóng viên nhìn mình trên tay liên tiếp hình cảm thán. Những hình này theo thứ tự là 50, mây nữ vương cùng nàng bọn kỵ sĩ, 98. Mạch Già Phê đại lão, 55. Thủ tịch kỵ sĩ trầm mộng. Ở chụp tới đây đang bận sửa sang lại chính mình máy chụp hình tiền tuyến phóng viên cũng rất bén. Nhạy đánh hơi được đặt tên là Đại Tân Văn Mùi Vị. Nàng chậm rãi đi tới Dược Động Hạch Tử cứ điểm một nơi không có người nào vườn hoa. Ở trong vườn hoa La Thập đang cùng Ngân Tổng nắm ly rượu đứng chung một chỗ. Vị kia triệu tuyển thủ đều đã kết hôn rồi. Chúng ta lúc nào kết hôn? Ngân Tổng thấp giọng hỏi thăm La Thập, kết hôn, Thánh Linh, xin ngươi không muốn lại đùa kiểu này được không? La Thập bị dọa sợ đến ly rượu trên tay đều có chút cầm không vững. Ngân Tổng cũng có chút lúng túng nở nụ cười, đùa giỡn sao? Rất không đúng dịp, Ngân Tổng vừa nói lấy ra một quả đính hôn dùng chiếc nhẫn đặt tới rồi La Thập. Trước mặt của, ta nghĩ rằng đó cũng không phải đùa giỡn. Tiền tuyến phóng viên cũng bắt được vào. Thời khắc này bóp lại đèn flash 187.411. Ô ô ô Ngân Tổng yêu. Ta thanh xuân không có. Nhưng mà tiền tuyến phóng viên cũng không có quấy rầy đến Ngân tổng biểu lộ. Ngược lại là chính ôm một nhóm ăn bạch đế cùng các đội viên của hắn rất không đúng dịp đến nơi này. Bắt gặp một màn này, bạch đế đổ ăn trên tay xuống đầy đất, liền vội vàng kéo tự mình nghĩ nhìn bát quái các đội viên rời đi đất thị phi này. Tiền tuyến phóng viên dĩ nhiên cũng chụp được một màn này. Hình là 455. Bạch ngu ngơ, ở nàng chụp xong những hình này sau lại nghe thấy rồi bên cạnh truyền đến lưỡi kiếm giao thoa thanh. Âm tiền tuyến phóng viên men theo thanh âm tìm tới. Quả nhiên như nàng đoán như thế. Chỉ sợ là loại này đám cưới hiện trường thon cùng tiêu đường cũng là đánh không ngừng. Dưới tình huống này cũng không cần làm tiếp, không có ý nghĩa đấu tranh chứ. Nhân tài kiệt xuất, thon tứ vô kỵ đạn khiêu khích toàn tiêu đường nói, lực lượng của ngươi bị suy yếu quá nhiều. Không phải là lần nữa luyện cấp sao? Cấp bậc một lần nữa thiết lập rồi, nhưng ta kỹ xảo vẫn còn ở. Đúng lúc là chứng minh mình thời điểm. Tiêu đường cùng thon lưỡi kiếm lần nữa giao phong chung một chỗ. Tiền tuyến phóng viên cũng cuối cùng chụp được hỏa quang kia bính phát một màn. 263, 251, thánh linh mạnh nhất tỷ thí. Không sai biệt lắm chứ. Tiền tuyến phóng viên nhìn một cái chính mình trong máy chụp hình mặt đủ loại hình. Thật ra thì còn rất nhiều nhân nàng muốn chụp, nhưng hôn lễ đã bắt đầu rồi. Vì vậy tiền tuyến phóng viên liền vội vàng chạy tới hôn lễ hiện trường. Ở hiện trường kỳ quân tử rốt cuộc được như nguyện mặc vào áo cưới trắng noãn lấy được tất cả mọi người chúc phúc. Triệu Minh Duy nhìn có chút câu nệ, nhưng tại hắn hai tên đồ đệ không sai hai cái Diệp Lâm Na khích lệ hả hay lại là rất tự nhiên đi ở thảm đỏ lên. Hai vị này Diệp Lâm Na tính cách hoàn toàn bất đồng. Một vị đến từ dị thế giới tuyến Diệp Lâm Na tốt vô cùng mạnh. Một vị khác là hơi lộ ra ngượng ngùng, nhưng các nàng có thể chung đụng được rất tốt, thật là không tưởng tượng nổi. Cuối cùng tất cả mọi người tại chỗ chúc phúc Hạ Kỳ quân tử cùng Triệu Minh Duy hôn lễ tuyên cáo bắt. Đầu, tiền tuyến phóng viên dĩ nhiên cũng chụp được đây đối với tân nhân phu thê hình ảnh. 305. Người hữu tình cuối cùng thành quyến thuộc. Cùng với 147, Diệp Lâm Na xem ra không có nhận thua. Những hình này đều tiền tuyến phóng viên cho giữ lại. Hôn lễ cuối cùng tuyên cáo kết thúc mỹ mãn. Ở hôn lễ kết thúc cuối cùng, tiền tuyến phóng viên nhớ ra cái gì đó, trực tiếp đi vào dược động hạch tử cứ điểm chi thụ bên trong. Ở cứ điểm này chi thụ bên trong một thiếu nữ tựa như có lẽ đã chờ nàng hồi lâu. Tiền tuyến phóng viên cầm lên bộ dạng hướng về phía nàng bóp lại đèn flash. Hoan nghênh trở lại, Thánh Linh, Phù Nhã Ly nhìn tiền tuyến ký giả đến trước sau như một nói ra một câu nói này. 34. Hoan nghênh trở lại, Thánh Linh. Những hình này toàn bộ đều bị phong tồn ở một nơi bộ dạng bên trong biến thành hồi ức. Nhưng Thánh Linh môn cũng không có dừng bước không tiến lên. Bọn họ vẫn còn đang sáng tạo mới lịch sử, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.